chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 521, 521, đứng sóng đôi bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn Lãnh Vân Lâm nhìn anh một cái buông quả đấm. Anh trải qua trình Diệu Quân điều tra cũng biết một đoạn thời gian này công việc phẫu thuật Mộ Thượng Ân quả thực có thể so với kinh tâm động phách. Nhiều lần Mộ Thượng Ân đều đã tại trên con đường tử vong quanh quẩn một chỗ. Anh chỉ biết là làm phẫu thuật cho Mộ Thượng Ân khẳng định là bác sĩ lợi hại nhất bệnh viện Tô Thị, lại không biết người đàn ông này chính là Mạc Thiêu Thần. Nếu người này là người đàn ông cứu mạng Ân Ân, kia anh liền không chấp nhặt với anh ta rồi. Nghĩ tới đây, anh hừ lạnh một tiếng. Thôi, như vậy đi, Mạc Thiểu Thần cũng không biết lửa giận từ đâu tới đây một lời. Anh bình thường là rất lạnh tuấn, nhưng càng là lạnh lùng, một khi bạo phát lại càng tăng hung ác. Anh ngoạn chơi cô 5 năm, vứt bỏ Ân Ân 4 năm, bé đến bây giờ đều không có gặp qua mặt ba ba. Anh nói như vậy đi liền tính rồi hả, càng là nói trong lòng anh lại càng là phát đau. Anh cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ khó chịu như vậy. Tôi cùng cô như thế nào, cùng anh có cái quan hệ gì? Đôi mắt Lãnh Vân Lâm liền ngưng lại. Sao lại thế này? Báo cáo của anh chỉ có một người đàn ông cùng Mộ Thanh Vũ đi lại thân mật, đó chính là Lý Tiêu Nhiên. Về phần bác sĩ này lại là chỗ nào xuất hiện? Anh là người nào của cô? Dựa vào cái gì tới quản chuyện của chúng ta? Tôi, Mạc Thiểu Thần bị anh những lời này sặc, ngược lại không biết nên nói cái gì đó. Đúng vậy à, anh là người nào của Mộ Thanh Vũ? Lại là người nào Mộ Thượng Ân? Vì cái gì anh sẽ quan tâm cô như vậy? Dựa vào cái gì quan tâm cô như vậy? Anh từ bỏ cô 5 năm, Ân Ân bệnh nặng anh cũng không quản. Anh lại vẫn là đàn ông sao? Ai nói tôi mặc kệ rồi hả? Lãnh Vân Lâm khoanh tay đứng, trong mắt có chút hạnh phúc. Cô đã đáp ứng gả cho tôi rồi. Chúng tôi rất nhanh sẽ cử hành hôn lễ. Cái gì? Mạc Thiểu Thần nghe được tin tức này, bị chấn động rút lui vài bước. Anh hoàn toàn thật không ngờ, Mộ Thanh Vũ cư nhiên muốn kết hôn rồi. Kết hôn, cô rốt cục phải gả cho người đàn ông này, Mộ Thượng Ân cũng rốt cục phải có ba ba rồi. Anh nên là cao hứng đi, cô yêu người đàn ông 5 năm, ba ba Ân Ân hy vọng 4 năm. Mà hiện tại cô rốt cục có thể cùng người đàn ông gia cảnh tốt lắm trước mắt kết hôn rồi. Nhưng mà, vì cái gì trong lòng anh lại bị chuyện này đả kích đau đầu muốn nứt ra? Liền ngay cả trái tim cũng sắp ngừng nhảy động. Đau quá, anh đỡ đầu, cả người lui về phía sau mấy bước, sau cùng, ngực dựa vào tường chậm rãi chảy xuống. Sau cùng, là dựa vào bắt đầu làm chống đỡ, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Đau quá, không chỉ là trái tim, còn có đầu của anh, giống như là bị thứ gì đó hung hăng đổ đầy, một chút bị áp bách, suy nghĩ phủ đầy bụi như là thả nước một dạng, chen lấn tràn ra bên ngoài. Lãnh Vân Lâm nhìn ánh mắt anh ta đau đớn, phòng chừng cũng đoán được này cũng là người đàn ông đối với vợ mình có chỗ ý đồ. Nhưng mà này thì thế nào? 5 năm trước cô cũng đã bị anh dự định, mà hiện tại hai người xem như rốt cục vượt qua kỳ khổ, hơn nữa bệnh Ân Ân cũng khỏi, nếu kết hôn thật sự là người một nhà hạnh phúc. Tôi khuyên anh thiếu đối với Thanh Vũ nghĩ cách, cô là phụ nữ của tôi, anh vừa định lại nói một hai câu, lại bỗng nhiên di động của anh bị người đả thông rồi. Anh cầm lấy vừa thấy là Trình Diệu Quân đánh tới. Huy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, Trình Diệu Quân lại vẫn chưa kịp nói chuyện. Điện thoại di động trái lại bị Lý Tông Dụ đoạt tới đây. Cách chương.